Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang lợi dụng trẫm, hả? Lý Uyên rút tay ra, Ninh Hiên đang đắc ý nhất thời không chống đỡ được mà ngã xuống đất. Có thể thấy giữa không trung đã có một thân ảnh màu đen, trường đao trên tay đã ra khỏi vỏ, lúc này đang lóe hàn quang. Tuyệt tình của ti em thật, Lý Uyên so, ai người, Ninh Hiên chỉ có thể ngửa đầu nhìn thấy hắn đang một tay đùa bỡn ngón tay Thúy Ngọc. Giết ta thì ngươi liền không có hạnh phúc, thanh kiếm đã đặt ở giữa cổ Ninh Hiên, nếu như nam nhân không lên tiếng, nàng liền muốn đi vị diện tiếp theo chơi đùa. Bị CSS vì cắt cổ không thể vinh quang chút nào, cô không muốn CSS như vậy. Ninh Hiên cầu Mỹ muốn làm cho cô ra sức nhào tới, ôm lấy chân thối của Lý Uyên. Đó cũng là thần thiếp trong lòng có hoàng thượng A, trong lòng có trẫm, hả? Lý Uyên so, ai người nắm cằm Ninh Hiên, khiến cô ngẩng đầu. Thiên kim tướng phủ này ngược lại rất đẹp, da TH. Ít trắng sữa không có một chút tì vết, trên trán còn có lông trẻ con nhung nhung, lông mày rũ xuống mắt hạnh hàm tình. Ngược lại có vài phần khí chất bệnh như Tây Tử Thắng. Đáng tiếc nàng có thể đánh một đám, nhớ tới hắn nhìn thấy phi tần ngược thành một đoàn, gãy tay, gãy chân thảm tượng. Lý Uyên thu tay lại, thu lại vẻ mặt, trẫm đói bụng, đây là bỏ qua, tâm trạng ti em này phập phồng thật lớn, cảm giác tựa như 3 ngày một thi nhỏ 7 ngày một kỳ thi. Lý Uyên xuống tiếng, liền có cung nhân hiểu chuyện thông chi ngự thiện phòng đem ngự thiện đưa đến Phương Hoa Điện. Cung nữ bưng thức ăn xếp hàng dài bố trí xong, cuộc sống của cầu hoàng đế này thật đúng là xa xỉ, sắc hương đều đầy đủ, mọi thứ đều là chân phẩm. So sánh với cô, mấy ngày nay cô ăn quả thực chính là thức ăn cho heo. Ninh Hiên cầm đũa nóng lòng muốn thử, chỉ chờ Lý Uyên động đũa, sau đó cô liền càn quét. Chỉ thấy Lý Uyên không có chút ý định giơ tay lên, tiểu thái giám bên cạnh cầm đôi đũa bạc cẩn thận gắp góc cạnh một chút. Nuốt vào bụng, sau một thời gian không có phản ứng gì. Rõ ràng có thể cảm thấy hắn ta TH, ở dài, chỉnh đốn những chuyện phiền toái này, Ninh Hiên trực tiếp động đũa, cô đến thử. TH, ít sườn đông vào miệng liền tan, táo rút sợi ngọt ngọt mềm mại, móng giò nướng giòn tan thơm ngon, vàng bọc bạc dư vị vô cùng. Thêm một ít trái cây sau bữa ăn, no rồi. Hoàng thượng, tiểu thái giám nhìn thoáng qua đồ ăn bị dày vò đến không ra hình dạng vội vàng quỳ xuống. Lý Uyên xua tay, sau này công việc thử đồ ăn để cho Ninh Phi đến đây. Đũa đầu tiên của Lý Uyên gắp vây cá mập đuôi phượng, mới thấy nàng ăn ngon. Ninh Hiên, ta không thích ăn, chính là nó nhìn bộ dáng rất đắt tiền, muốn ăn thêm 2 miếng. Đúng rồi, tháng này đã CSS3 tiểu thái giám thử đồ ăn rồi. Lý Uyên hảo tâm nhắc nhở. Ninh Hiên, bây giờ ta nôn ra còn kịp sao? Cách chương.